Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 595, thoải mái à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình sách huy chương. Cứ ăn cùng Jeffrey cùng nhau đến dưới lầu. Cái này thực dày thôi, Vân còn mang con gái ở một bàn không bàn làm việc báng biên ngồi. Thấy Cứ ăn đi tới, từ trên ghế đứng lên. Cự An đưa tay một cái liền đem trong tay huy chương đưa cho Thôi Vân. Vật này ta chưa dùng tới. Ngươi cầm đi. Jeffrey thấy được cái tình huống này, liền hướng về phía Thôi Vân nói. Ngươi cầm cái này không phải làm quá mức lửa liền không thực me sự việc. Đến thực dày đưa cái này lấy ra sáng một chút. Nhớ đừng để cho người khác thấy. Chỉ cho cảnh sát xem là được. Jeffrey đều đến bót cảnh sát. Có thể không biết Cư An là thực me bị cảnh sát chộp tới sao? Xem cái tình huống này liền biết Thôi Vân chính là cái đó hàng rong. Thuận tay nhắc nhở Thôi Vân một chút. Thôi Vân đem huy chương bỏ túi bên trong. Hướng về phía Cư An nói tiếng. Hôm nay thật là phiền toái ngươi. Cư An khoát khoát tay nói. Không thực me phiền toái. Thuận tay sự việc. Đi chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong xách cặp lên liền đi ra ngoài. Đến bót cảnh sát bên ngoài. Cứ ăn giúp Thôi Vân hai mẹ con. Gái. Cái kêu chiếc taxi ra. Để cho sau giúp thanh toán tiền xe. Liền đem hai người đưa đi. Từ nay về sau đường cơ nào là thêm một cái đặc thù hàng rong. Núp ở đầu hẻm mấy mét xa địa phương. Cảnh sát tới quét sạch. Cái này hàng rong mang cô con gái xách một cái dương chạy chậm như vậy. Lại có thể một lần không bị bắt qua. Cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Đi. Đến ngươi địa phương trò chuyện một chút đi. Jeffrey mang Cư An đi tới mình xe báng biên. Hướng về phía Cư An nói. Cư An gật đầu một cái. Đi theo Jeffrey vào xe. Jeffrey tài xế liền mang theo hai người hướng Cư An ngủ lại khách sạn chạy đi. Trở lại khách sạn. Hai người tùy tiện kêu một phần từ giúp. Ăn xong rồi sau này ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Cứ ăn đuổi chân cái này Jeffrey là có thực me sự việc cùng mình nói. Quả nhiên, trò chuyện đôi câu. Jeffrey liền hướng về phía Cứ ăn nói. Lần này thị trưởng New York tuyển cử. Ta làm là trong đảng thứ nhất người được đề cử bị đề danh. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Người lên mặt không phải còn có một Francis sao? Làm sao hắn bước lui ra? Ngoặc kép, Jeffrey bây giờ vẫn tương đối trẻ tuổi. Mới vừa 35-36 tuổi. So trong đảng một số người được đề cử Francis bất luận là uy vọng lên vẫn là trải qua lên cũng là. Xa xa không bằng. Không nghĩ tới lại có thể Francis lại có thể thất bại. Mất đi trong đảng thứ nhất tàu sách danh nhân thân phận. Jeffrey cười đối với Cư An nói. Mấy ngày nay không có xem báo. Ngoặc kép, nhìn Cư An nháy con mắt. Liền hướng về phía Cư An giải thích nói. Lão này cũng không biết đầu óc đột nhiên phát tài thực me điên. Vỗ mình ăn mặc quần lót tấm ảnh. Phát cho mình một cái 23 tuổi nữ người ủng hộ. Không có ló mặt cái loại đó. Chính là ăn mặc quần đùi tấm ảnh. Vừa nói ngay tại mình bụng phía dưới vẽ một khu vực mấu chốt là trong hình còn bắc lều vải. Vốn là cái đó nữ người ủng hộ còn tưởng rằng là người khác giả mạo bại xấu xa Francis danh tiếng. Hướng về phía hắn hung hãn mắng lại. Cũng không biết thế nào bị một nhà báo lấy được tin tức. Sau đó cái này quần đùi tấm ảnh bị phát hành đến qua báo chí. Bây giờ ở New York nơi này gây rất lớn. Trong đảng quyết định ta thay thế hắn chỗ ngồi. Đây là Francis chính trị kiếp sống xong đời. Cư An nghe Jeffrey lên tiếng hỏi. Francis người này Cư An gặp mấy lần. Thật ra thì coi như là không tệ. Làm là gốc hoa. Cư An ngược lại là nghe qua một ít New York gốc hoa nói qua hắn sự việc. Trợ giúp gốc hoa giải quyết không ít sự việc. Còn giúp đỡ qua một cái gốc hoa dân sự án kiện. Thậm chí yêu cầu mình toàn quyền đại biểu cái đó gốc hoa người bị hại cùng chính phủ giao thiệp. Cuối cùng ở sự giúp đỡ của hắn hạ viên mãn giải quyết. Từ Cư An tới xem. Người này vẫn có năng lực. Hơn nữa thật làm một ít chuyện tình. Rất nhiều xã khu chọn dân giúp đỡ lực độ cũng lớn. trên căn bản chính là bị nhận là hạ giới thị trường New York 10 phần chắc 9 nhân vật. Ai biết thua ở một bản trong hình. Jeffrey hướng về phía cư ăn giải thích. Vốn là không có như thế nghiêm trọng. Chuyện xảy ra sau này Francis còn ôm may mắn trong lòng. Chối tấm ảnh sự việc. Nói là bị hacker công kích lấy trộm mình chương mục. Cuối cùng sự việc càng ngày càng đối với mình bất lực. Lúc này mới thừa nhận mình phát qua cái này tấm ảnh. Nhưng mà kết quả tinh danh không cách nào vãn hồi. Cư An nghe gật đầu một cái. Mặc dù loại chuyện này có không tuân theo nước Mỹ chủ yếu giá trị quan địa phương. Đè chuyện này, ban đầu hào phóng thừa nhận. Sau đó nói rõ là đùa giỡn. Sẽ ở trên TV làm một sâu sắc kiểm điểm. Chọn dân cửa cũng không biết quá để ý cái này. Ai không bay qua sai lầm. Điểm này chọn dân vẫn tương đối tha thứ. Nhưng là ngươi may mắn chối chính là đại vấn đề. Bởi vì là ngươi không thành thực. Cái này chọn dân là ghét nhất. Ngươi người này đều không thành thực. Để cho chọn dân làm sao tin tưởng ngươi. Jeffrey tiếp tục hướng về phía cư ăn nói. Lần này ta cơ hội rất khó được. Suy nghĩ từ các người nơi này đạt được giúp đỡ bạn của ta. Ngoặc kép, nói xong nhìn cư ăn chờ cư ăn trả lời. Cư ăn có thể nói thực me. Đương nhiên là giơ hai tay cùng hai chân tán thành. Mai coi trọng nhân vật. Vậy hãy cùng cư ăn coi trọng không thực me khác biệt. Bây giờ mà nói Mai. Meyer cùng Vương Phàm cư ăn bốn người sản nghiệp cơ bản một thể. Thật ra thì vậy đang chậm rãi tạo thành một cái liên minh nhỏ. Giúp đỡ Jeffrey đó là nhất định. Cười nói. Chống đỡ hết nổi cầm ngươi chúng ta có thể giúp đỡ ai? Bạn của ta. Ngoặc kép. Cư ăn mấy cái vốn giúp đỡ không phải đi quyên góp. Đồ chơi kia quản chế quá nghiêm ngặt. Đi là trong đảng vốn từ giúp. Như vậy dễ dàng hơn như nhau. Trong đảng thứ nhất người được đề cử có thể được chính đảng vốn giúp đỡ đây là thông lệ. Giống như là Obama và Hillary bên trong tranh đoạt trong đảng thứ nhất sau tô lên thực dày như nhau. Vô cùng kích liệt thậm chí không thua gì tổng thống tuyển cử. Vì chính là trong đảng vốn giúp đỡ. Hoặc là còn có một cái. Chính là tư nhân đánh sát biên cầu. Bộ phận này hóa đơn liền sẽ không xuất hiện ở công chúng tầm mắt trong khoảng. Không rõ trước tiên truyền người được đề cử, mà là tìm đối thủ phiền toái. Thực me hoa biên tin tức à? Họ quấy giày nữ thuộc hạ các loại. Hoặc là cả nhà đi ra ngoài chơi thực giày. Bởi vì là xe tiểu nhân miệng nhiều đem chó đặt ở nóc xe. Cho ngươi ăn cái ngược đãi động vật không ái tâm gì. Không cần biết có không có. Tự do lời bàn mà. Vậy trước tiên hoài nghi một chút. Chẳng qua cuối cùng không bước qua đi thực phúc hậu áy náy tốt lắm. Dù sao báo xã tổng biên tập cùng ký giả mặt mũi lại không đáng tiền. Đừng lấy làm cho này chiêu không hữu hiệu. Clinton vậy thực dày nháo xì căng đan thực dày thiếu chút nữa thất lạc tổng thống chỗ ngồi. Đảng Cộng Hòa người lập tức bắt được không buông. Mãnh liệt đà kích Clinton. Từng cái đạo mạo nghiêm trang nói văng cả nước miếng. Biểu hiện người người giữ mình từ tốt. Mình nấu đảng nhà giàu đáng tin người ủng hộ không làm. Cuối cùng có người liền nghĩ ra chủ ý. Trực tiếp trên báo chí bước lên liền cái triệu đô la tìm người. Tìm cùng Đảng Cộng Hòa nhảy hung nhất hai cái chính trị gia phát sinh quan hệ người phụ nữ. Cuối cùng cứ thế lớn hơn 10 vị nhảy ra ngoài. Trên TV một ngày một cuộc phỏng vấn. Vậy thật là náo nhiệt phi phàm. Làm cho toàn nước Mỹ cũng vui ở trong đó. Suy nghĩ một chút xem mấy chục người phụ nữ tuyên bố cùng cái này hai vị xảy ra quan hệ. Cuối cùng liền một cái trong đó chính trị gia vợ trước cũng nhảy ra ngoài. Ở trên TV lớn tán gẫu đặc biệt tán gẫu hai người họ sinh hoạt. Có thể tưởng tượng cái này hai vị nhìn tiết mục có nhiều bụi văng đầy người. Vậy ngươi hôm nay là đi gặp boss cảnh sát dài. Kéo kéo quan hệ. Cư An cười đối với Jeffrey hỏi. Jeffrey từ cư An nơi này lấy được mong muốn giúp đỡ tâm tình đương nhiên tốt. Làm là thứ nhất người được đề cử. Những ngành này cũng phải đi viếng thăm một chút. Thuận tiện cùng cấp lãnh đạo chiên chủ hạ. Vừa vặn nghe nói ngươi ở nơi nào liền thuận đường hỏi một chút. Trước kia đều là Francis đi theo cục trưởng liên lạc nhiều. Ngày hôm nay ta đây là lần đầu tiên gặp. CMN, ta nói sao? Cứ ăn còn không chờ Jeffrey nói xong. Liền rõ ràng, đại khái chính là Jeffrey đi thăm viếng cục trưởng. Sau đó cục trưởng đối với cứ ăn cái này đáng tin người ủng hộ thuận tay phát tài cái huy chương. Hai bên lẫn nhau lấy lòng một chút. Rất bí mật, rất có hiệu quả. Cục trưởng đồng chí ngón này ngọn cờ. Ta giúp đỡ ngươi. Ngươi xem. Sau này ngươi lên đài ta ở thủ hạ ngươi không phải là đâm đầu. Tương lai thị trưởng nhân sâm lớn tăng thêm dự lễ liền ngọn cờ rất hài lòng. Cái này con mẹ nó cong cong lượn quanh như nhau cũng không nhẹ nhõm. Đi theo Jeffrey trò chuyện riêng biệt giờ. Cư An lúc này mới đem vị này tương lai thị trưởng New York cho đưa đi. Mình một người ngồi ở trên ghế salon suy tư một chút. Quốc gia nào chính trị đều không trắng à. Bây giờ Cư An tinh danh không phải vừa mới tới nước Mỹ thực dày. Vậy thực dày ung dung thích ý. Bây giờ từ tiền càng ngày càng nhiều. Những thứ này cái chính khách liền vây lại. Thành thật mà nói. Bào đi các loại chủ nghĩa. Cái này thế giới lên tất cả quốc gia liền hai loại trạng thái. Là kinh tế quyết định chính trị vẫn là chính trị quyết định kinh tế. Ở Cư An xem ra không khác. Nước Mỹ đương nhiên là thuộc về cái trước. Nơi này để cho người yên tâm chính là. Bất kể là Minh nấu đảng vẫn là đảng Cộng Hòa lên đài. Cư An trước kia là nhà giàu. Bây giờ vẫn là nhà giàu. Sẽ không bởi vì là mình giúp đỡ Minh nấu đảng. Đảng Cộng Hòa Tổng thống thì sẽ ngoan mệnh chèn ép mình. Bởi vì là hai đảng bản chất như nhau. Tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm điều này. Sẽ để cho Cư An tránh được những cái kia phiền lòng chính trị. Chuyên tâm quá mình nói rằng. Không muốn giảo hòa thực dày cũng không làm dối lên. Liền giống bây giờ như nhau. Ra ít tiền phiền lòng sự việc lưu cho những thứ này làm chính trị không biết đường đi. Ở nước Mỹ làm chính trị người trên căn bản cũng rất cẩn thận. Còn như Francis loại này chính là đột nhiên không đầu óc. Đến cũng là không thiếu. Đè Cư An ý tưởng loại chuyện này len lén liền là được. Người thọc đi ra ngoài đó chính là phiền toái lớn. Dân chúng đối với chính trị ra yêu cầu so làm xí nghiệp ra cao hơn. Nếu không phải nói thế nào nước Mỹ nhất lưu nhân tài cũng làm xí nghiệp đi. Nhị lưu làm chính trị. Bởi vì là làm xí nghiệp không có sao nuôi phụ nữ. Hoặc là loạn làm một chút. Chỉ cần ngươi không kết hôn. Tựa như cùng công tử ăn chơi ông chủ nghỉ hách phu nạp như nhau. Phóng đãng thành họ. Bên người người đẹp không ngừng. Mọi người cho rằng là phong lưu. Thậm chí trước kia người tuổi trẻ thành công khẩu hiệu chính là giống như hách phu nạp như nhau kiếm tiền, giống như hách phu nạp như nhau sinh hoạt, để cho lão gia ở toàn nước Mỹ người ái mộ vô số. Chính trị ra vậy thì bất luận có kết hôn hay không, yêu cầu cũng nghiêm ngặt, không kết hôn ngươi là không chính chắn, mỗi gia đình ngươi còn tới tranh cử, kết hôn chính là Clinton loại này. Làm cái xấu xí thư ký còn bị ra ánh sáng tới ra ánh sáng đi. Đến bây giờ còn có người cầm vị này tổng thống trước làm trò đùa. Bây giờ lại gây ra hy kéo bên trong là đôi họ yêu. Còn có Obama mẹ trần trụi bị qua báo chí in lại tới in lại đi. Nhiều nháo tâm à, còn muốn hạ New York đầu đường hàng rong cửa bán in áo đen ảnh chân dung an toàn bộ. Còn không vi phạm. Coi như là áo hắc biết liền vậy không địa phương nổi giận đi. Nổi giận liền nói ngươi không phong độ. Nước Mỹ ai cũng có thể nói riêng tư. Chính là chính trị gia không thể. Suy nghĩ những thứ này làm chính trị người xui xẻo dáng vẻ. Mình trong lòng ngược lại là vui vẻ. Người anh em cái này trên đỉnh đầu vậy không có gì người nhìn chằm chằm. Chỉ cần không đụng những cái kia chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Nói thế nào người anh em bây giờ cũng là nhà tư bản. Cái này nhà tư bản ở chủ nghĩa tư bản quốc gia. Còn sống thật con mẹ nó thoải mái à. Nói xong ở trên ghế salon duỗi thẳng liền thân thể. Thật to duỗi người. Thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. TRUYENCV.com/MANG-NOI-CAI-NOI-VI-NOI-DIEN-NOI-XONG-NOI-PSI-NOI-CSAU đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.